Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chân chính tên điên. Zeller Bis Miner To, ai cũng không biết ra hỏa này là chừng nào thì bắt đầu ngay tại cái này Great Prison Impel Down. Bên trong làm Zeller Bis, nhưng dù sao nó trực ban thời gian đã rất lâu rồi. Nó cũng không phải là một cái đơn thuần hải thú hoặc là một cái sẽ nghe theo mệnh lệnh bị thuần phục phổ thông, động vật. Tính cả Miner To cái này bề ngoài lớn lên giống cái trắng đen xen kẽ bò sữa ở bên trong. Toàn bộ Great Prison Impel Down hết thảy cho tới bây giờ có 4 cái Zeller Beast. Tăng thêm cái này con bò quái còn có 3 cái theo thứ tự là tê giác, ngựa vằn, gấu câu ala. Mà cái này 4 cái gia hỏa toàn bộ đều là hệ dâu quần trái cây năng lực, giác tỉnh giả. Bất quá cụ thể bản thể đến cùng là cái gì không có ai biết. Có ít người nói bọn hắn là hệ dâu quần thức tỉnh, nửa thất bại, trạng thái tiền thân là người không sai, nhưng lúc này đã bị trái ác quỷ lực lượng ảnh hưởng đến. Hoàn toàn, hóa thú, đánh mất, người, đặc thù. Bất quá bọn hắn hiển nhiên cũng là đạt được trình độ nhất định thực lực tăng lên. Tỷ như có được hệ dâu quần thức tỉnh năng lực giả cường đại sức khôi phục. Vô luận bị đánh bị thương thành cái gì bộ dáng, nhưng đều có thể tải rất nhanh thời điểm khôi phục thể lực. Tiếp tục tác chiến, đồng dạng, làm đại giá, bọn hắn trí lực tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Đã hoàn toàn biến ngốc trẻ, ngu dốt. Mặc kệ lời đồn đại này chân thực tính có bao nhiêu, nhưng ít ra bọn hắn xác thực không có quá cao trí thông minh, điểm này là thật. Gromas mỗi lần trông thấy đến đây ẩu đả hắn Miner To lúc, liền có thể thấy rõ cái này bò sữa quay ánh mắt đờ đẫn, còn mang theo đần độn nước mũi, nhìn qua liền cùng nắm giữ lấy lực lượng cường đại hài đồng. Răng rác. Miner To từ bên hông hắn đem treo một nhóm lớn giám cửa phòng giam chùm chìa khóa lấy xuống. Sau đó nó tựa hồ suy nghĩ thật lâu mới nhận ra cái nào một cái chìa khóa mới là mở ra Gromas cùng Pizarro chỗ nhà giam phối trí. Tiếp lấy nó từ từ vặn vẹo chìa khóa chuôi, đem cái này âm u nhà tù mở ra. Kiệt ha ha ha ha, lại tới sao, nhỏ bò sữa. Gromas ngẩng đầu nhìn Miner To trào phúng nói ra. Miner To thì 10 phần nghi ngờ méo một chút đầu của mình. Tại nó cái kia thiếu thốn trong trí nhớ, loại này ngược đãi hành vi cũng không phải cái gì mình niềm vui thú. Vẻn vẹn liền là một cái nhiệm vụ thôi. Nó cũng chưa từng có giữ cửa ải áp tại Great Prison Impel Down ở trong đám tù nhân coi như là ai. Loại ngược lại 10 phần tự nhiên khi bọn hắn là rác rưởi. Mời chú ý một chút, cái này rác rưởi là không mang theo trào phúng ý vị, mà là chân chân chính chính từ ở sâu trong nội tâm. Tự nhiên mà vậy lấy thường thức tới phân chia đi ra rác rưởi. Với lại tại cái này hơn 3 tháng tới ngược đãi quá trình bên trong, nó cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Gromas biết mở miệng cùng nó nói những lời gì. Cho nên lúc này mới hơi có vẻ hơi nghi hoặc một chút. Chẳng qua nếu như có một ngày, một người bình thường đi trên đường đi ném rác rưởi thời điểm, rác rưởi đột nhiên náo ra điểm động tĩnh gì, người bình thường có lẽ sẽ nghi hoặc, nhưng tuyệt sẽ không đi truy hỏi căn nguyên. Cho nên Miner To cũng chỉ là hơi nghi ngờ một cái, tiếp lấy liền tiếp tục kéo lấy nó cái kia nhìn qua liền 10 phần có lực uy hiếp lang nha bổng, hướng phía bị đinh thép đinh trụ tứ chi, treo trên vách tường Gromas đi. Dù sao đối với nó tới nói, mặc kệ Gromas nói cái gì, mình cũng nghe không hiểu nhiều, tóm lại đem đánh hắn một trận là khẳng định không sai. Không thể không nói, từ một số phương diện mà nói, Miner To các loại 4 cái Zeller Beast tại Great Prison Impel Down bên trong thật sự chính là một cái dùng tốt phi thường công cụ, chí ít trên người bọn hắn sẽ không xuất hiện cái gì đường rẽ. Dù sao mặc cho những cái kia lũ tù phạm nghĩ hết biện pháp cũng không có khả năng hủ hóa, rơi cái. Này bốn cái đầu óc có bệnh, căn bản là nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì quái vật. Đây cũng là Great Prison Impel Down tầng quản lý ưa thích dùng bọn chúng đến tiến về tầng thứ 6. Eternal Hell xử lý một chút chuyện công tác nguyên nhân chủ yếu thứ nhất. Dù sao bị giam tại tầng thứ 6 hỗn đản lũ tù phạm nhưng phần lớn là một chút âm hiểm xảo trá chi đồ. Vạn nhất nếu là thật bị bọn hắn dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ, mê hoặc một chút có tư tâm, những ngục tốt cái kia đến lúc đó thế nhưng là sẽ náo ra rất lớn nhiễu loạn. Dù là Great Prison những ngục tốt tuyển bạt 10 phần nghiêm mật, nhưng loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Dù sao chỉ cần là người, liền sẽ dục vọng mà có dục vọng liền sẽ có tư tâm không phải sao? Dù là ngày sau đã làm được đại ngục giam cai ngục trưởng vị trí cơn mưa Siliep. Không làm theo nói là rút đao liền rút đao, nói trở mặt liền trở mặt. Nếu là đổi lại Minor to những này đờ đẫn ra hỏa tới, chí ít bọn chúng không nói năng lực như thế nào. Dù sao tại đáng tin trình độ bên trên muốn so Siliep cái kia lãnh khốc ra hỏa đáng tin nhiều hơn. Khi Minor to đi tới Gromas trước mặt, chuẩn bị giơ cánh tay lên, vung mạnh bên trên mấy cây gậy trước qua đã nghiền thời điểm. Gromas lại đột nhiên mở miệng đối ngồi ở một bên đang chuẩn bị xem kịch vui Pizarro mở miệng nói. Ra, Pizarro, nhìn kỹ, đây chính là ta Gromas chân chính năng lực. Ngươi nói không sai, từ một số phương diện mà nói, lão tử đúng là một cái quái vật, là xưa nay chưa từng có quái vật a. Ngay tại Pizarro nghi hoặc Gromas lại bán cái gì cái nút, làm cái quỷ gì thời điểm. Hắn đã nhìn thấy Gromas nguyên bản bị đinh thép đính tại trên vách tường thân hình đột nhiên cấp tốc phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản Gromas dáng người cũng đã đầy đủ cao lớn cường tráng. Dựa theo Pizarro ấn tượng đến xem, lấy Gromas thân cao thể trạng, nếu là hắn đi hướng hải quân con đường, vậy hắn liền là một cái tiêu chuẩn đại tướng dáng người. Mà lúc này cái kia cao hơn 3 mét Gromas đã chân chính biến thành một cái đủ để xưng là tiểu cự nhân, hình thái, chiều cao của hắn thể trạng trong nháy mắt cất cao đến 17-18 mét trạng thái. Cả người đều hoàn toàn từ cái kia bị giam cầm ở trên vách tường quẫn cảnh bên trong tránh thoát đi. Ra, lúc này Gromas phía sau lưng sinh trưởng ra một cái cá mập vây cá bình thường đồ vật. Mà trong miệng hắn nguyên bản trắng noãn mà chỉnh tề răng cũng đều biến dữ tợn bén nhọn lên. Đồng thời liền cùng Jinbi có một đôi hướng lên lồi ra bén nhọn răng nanh. Toàn thân cơ bắp cũng là càng thêm có lực trùng kích. Nhưng nhìn mặc dù biến hóa này có chút to lớn, nhưng chỉnh thể bên trên lại cũng không lộ ra đột ngột. Ngược lại cho người ấn tượng đầu tiên liền là cường tráng, dũng mãnh. Loại cảm giác này, lúc này Gromas nhìn một chút mình trên thân cái kia theo thân thể biến hóa mà biến hóa hắc bạch áo đồ quần, lại nhìn một chút mình hai tay trên cổ tay mang theo xiềng xích. Chép miệng một cái nói ra, vậy mà không có bể bụng, xem ra cái này dũng sĩ không chết vào tay không thiên phú cũng có thể tại một ít kỳ kỳ quái quái phương diện sinh ra tác dụng a. Ngay cả ta quần áo quy cách đều phát sinh cải biến sao? Nhưng là có thể hay không hơi đi điểm tâm. Ta cái này xiềng xích nhưng không cần biến hóa a. Nương theo lấy Gromas câu này lầm bầm lầu bầu lời nói, Pizarro cùng ngốc trệ lấy 10 phần nghi hoặc nhìn đây hết thảy biến hóa phát sinh Minor to mới lấy lại tinh thần. Pizarro càng là cười lớn nói, ha ha ha ha ha ha. Gromas, ngươi quả nhiên là cái người thú vị a. Loại năng lực này thật đúng là trước đó chưa từng có đâu. Ngươi nói không sai, ngươi chính là cái quái vật. Gromas thì hai tay bỗng nhiên dùng sức một chương, trực tiếp đem trói buộc hắn xiềng xích từ giữa đó cho cưỡng ép túm cắt ra. lại sau đó hắn đưa tay từ mình cái kia đã biến hóa to lớn tứ chi bên trong rút ra 4 cái đinh thép. Sau đó nhìn về phía còn chưa tới đầu gối mình đóng bộ vị cao Minotaur mở miệng nói ra. Cái này trói buộc ta xem như tránh thoát. Cũng may các người Great Prison nhà tù đủ rất cao to. Có thể làm cho ta sống động mờ. Tiếp đó, liền muốn ngươi cái này nhỏ bò sữa mình thể hội một chút ta trong khoảng thời gian này đến tiếp. Nhận ngươi, chiếu cố, đến cùng là đến cỡ nào, thoải mái dễ chịu. Nói thế nào ngươi cũng coi là nghề phục vụ, hành nghề người. Mình nếu muốn ở trong công tác cùng tiến một bước, liền phải cùng chúng ta những này, những khách nhân, cùng một chỗ cảm động lây lý giải một cái. Tài năng tốt hơn đề cao chất lượng phục vụ a. Sau khi nói xong, tại Minotaur đang chuẩn bị phất tay, tuyệt địa phản kích. Nhảy dựng lên cho Gromas đầu gối đến một cái hung ác đến thời điểm. Gromas cái kia mạnh mẽ hữu lực bàn tay đã một nắm chắc Minotaur thân thể. Lại sau đó hắn không lưu tình chút nào hung hăng đem Minotaur vứt xuống đất. Ném ra động tĩnh khổng lồ. Đem chọn cái tầng thứ 6 Eternal Hell nhà giam bên trong lũ tù phạm đều hấp dẫn đến lực chú ý. Minotaur mặc dù bị cái này Gromas một thanh té có chút hoa mắt chóng mặt. Nhưng nó đến cùng vẫn là cái hệ Zewan năng lực giác tỉnh già. Bởi vậy nó cũng không có đánh mất hành động lực. Bất quá ngay tại nó muốn có chỗ hành động thời điểm. Một cái cự đại bàn chân liền cùng dẫm đồ chơi. Trực tiếp hung hăng dẫm tại trên người của nó, đem chọn cái nhà tù mặt đất đều dẫm ra một cái chân to ấn. Tận đến giờ phút này, Gromas mới hủy bỏ biến thân, lần nữa từ cự sỉ sa ngư nhân trong trạng thái biến thành nhân loại bình thường chi tư. Tiếp lấy Gromas cũng không có trực tiếp liền rời đi, mà là một thanh đem bị mình dẫm bản thân bị trọng thương Minotaur từ dưới đất trong hố sâu bóp lấy. Cổ túm đi ra, sau đó Gromas từ trên mặt đất nhặt lên nguyên bản hẳn là đinh trên người mình đinh thép. Trên tay sóc sóc, lộ ra một vòng tà ác mà hung tàn tiếu dung. Minotaur, nghe nói các người những này được xưng là Zeller Beast bọn quái vật đều là đánh không chết hệ Zewan. Thức tỉnh năng lực giả. Nha, ta ngược lại thật ra không có nhất định phải đánh chết ngươi. Nhưng là ta muốn nhìn một chút bị đinh ở trên tường về sau. Ngươi lại có thể hay không phát ra thống khổ tiếng kêu rên đâu. Gromas cười tàn nhẫn dưới. Tiếp lấy một nắm chặt cái kia thô to đinh thép. Hung hăng đem nó xuyên qua tại Minotaur trên cánh tay. Sau đó không chút nào dừng lại đem còn lại 3 cây đinh thép cũng đinh đi vào. Mà trong lúc này, hắn quả nhiên được như nguyện nghe thấy được Minotaur cái kia thống khổ tiếng kêu rên. Cái này Zeller Beast tiếng kêu rên nương theo lấy từng cây đinh thép cắm vào. Cũng là dần dần truyền bá đến tầng thứ 6 Eternal Hell các ngõ ngách bên trong. Để vô số cường đại lũ tù phạm đều lộ ra hưng phấn cùng khát máu bộ dáng. Nha ha ha ha, hôm nay lại có cái gì vở kịch biểu diễn sao? Làm chết cái kia đáng chết. Liều nước mũi ngớ ngẩn ra hỏa. Ngươi gọi Gromas đúng không? Thả lão tử đi ra. Lão tử muốn đem cái này Great Prison náo cái long trời lở đất. Mà tại Gromas nhà giam bên trong, Pizarro lại không biết từ chỗ nào móc ra một điếu xì gà. Nhóm lửa sau nhìn xem hung tàn Gromas mở miệng nói ra. Chúc mừng ngươi. Chí ít ngươi bây giờ không cần bị tội nghiệp treo trên tường. Chí ít ngươi bây giờ có thể mình điểm cùng xì gà quất một cái. Sau khi nói xong, Pizarro còn ném cho Gromas một điếu xì gà. Mà Gromas tại nhận được xì gà về sau, đem nó nhóm lửa đắc ý hít một hơi nói ra. À, cái này đã lâu cảm giác, có thể tự do hoạt động thân thể của mình cảm giác. Thật sự là quá thoải mái bất quá. Như vậy hiện tại ngươi muốn làm gì? Phóng thích những này không dàn nổi. Ngào ngào kêu lũ tù phạm sao? Pizarro đồng dạng phun ra một cỗ khói sau mở miệng hỏi. mà Grumas thì nhặt lên trên mặt đất rơi xuống lang nha bổng. Khóe miệng treo lên một vòng điên cuồng mà máu tanh Tiếu Dung nói ra. Trước không vội, ta không phải đã nói rồi sao? Muốn để vị này nhỏ bò sữa thật tốt trải nghiệm một cái. Ta đã từng, niềm vui thú, a. Grumas đang nói xong câu nói này về sau. Trong tay lang nha bổng nhanh chóng quơ. Hung hăng 10 phần tinh chuẩn liền đánh vào Minotaur cái kia sớm đều đã khóc ròng ròng lỗ mũi trâu. Bên trên, trực tiếp đem lang nha bổng bên trên gai nhọn đánh vào Minotaur xương đầu bên trong. Trong lúc nhất thời tiếng tạch tạch rung động, Minotaur tiếng kêu rên càng là vang vọng toàn bộ địa ngục. Kiệt ha ha ha ha ha ha, thống khổ đi, kêu rên đi, cái này thanh âm tuyệt vọng thật là làm cho ta cảm thấy vui vẻ a. Nhớ cho kỹ, ta gọi Braumor Gromas, ta đến từ cái này trong địa ngục, ta chính là hắc ám hóa thân, tử vong đại hành. Gromas điên cuồng quơ trong tay lang nha bổng nói ra, đem Minotaur đánh máu thịt be bét, mà trên người hắn cũng dính đầy vẩy ra huyết dịch. Cả người giống như một cái đồ biến thái sát nhân cuồng làm cho người cảm thấy run rẩy. Pizarro ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn cái này máu tanh mà điên cuồng một màn. Không tự chủ được mở miệng nhẹ giọng nói ra. Braumor Gromas, thật sự là một người điên. Nếu như bị ngươi từ cái này trong địa ngục đi ra ngoài, cái thế giới này thật đúng là sẽ trở nên càng thêm có thú a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?